Khi cỏ cây giận dữ Minh Lung, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nến, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo vô cùng, da thịt lại càng trắng. Dường như trong suốt kể từ khi nhập sĩ tới nay, Trương Sinh ở quan trường xã giao cùng đồng liêu, cũng đã từng gặp không ít việc đời. Ngửi mùi tịch mai trên người mỹ nhân trước mắt, hoa mắt rung động mà nghĩ, lông cáo trắng là thượng phẩm trong các loại áo khoác da. Vừa nhẹ vừa ấm vừa dày vừa mềm, trên người nàng khoác áo choàng da cáo trắng, thoạt nhìn lại càng yểu điệu hơn so với dung chi tục phấn tầm thường. Nói như thế, thân thể phía dưới chiếc áo choàng lông cáo này tất nhiên là càng tinh tế cực. Nhưng nhìn phần cổ lộ ra của nàng, lại không có bất kỳ cảm giác gầy gò gì, đường cong là lướt, da vừa trắng vừa trơn nhẵn, nếu phần được che đậy cũng như phần cổ, cho dù trên giường hay dưới giường, đều là kỳ chân. Hắn còn đang ảo tưởng thân thể của nàng khi bế lên là mất hồn thế nào. Nữ tử lại tiện tay ném sách tới bên cạnh, hướng về phía hắn nở một nụ cười xinh đẹp. Ngươi là Trương Sinh phải không? Ta cố ý tới đây tìm ngươi. Trương Sinh bị nụ cười kia làm cho hoa mắt hoàng hồn, cố nén kích động tiến lên, lại thấy rõ ràng tranh cuộn phía sau lưng nàng. Là họa yêu, nữ tử này là họa yêu đến đây trả thù. Trương Sinh hoảng hốt, cố nén xúc động quỳ xuống đất xin tha. Hướng về nữ tử trước mắt quát lớn. Ngươi là người phương nào? Đây là nhà riêng, dựa theo luật pháp bổn triều, tự tiện xông vào nhà chính là trọng tội. Thấy nữ tử cười mà không đáp, Trương Sinh lại càng giận. Cầm lấy bát vàng mà phổ cứu hòa thượng để lại cho hắn, ném về phía nữ tử trước mặt. Tiện phụ rắn rết, dám đe dọa mệnh quan triều đình. Nàng kia lại không tránh không né, giơ tay cầm chặt lấy cổ tay của Trương Sinh bóp chặt một cái. Trương Sinh cảm thấy một lực rất mạnh truyền đến từ chỗ cổ tay, bát vàng cũng rơi xuống đất. Hỏa yêu này vì sao lại không sợ bát vàng? Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương trong lòng Trương Sinh hoảng hốt, người con gái kia lại quyết định buông lòng tay của hắn ra mặt mày hiện ra vẻ chán ghét. Linh chi trường Bạch Sơn quả nhiên có hiệu quả tốt thật, có thể giúp cho sức lực của ta mạnh hơn sức lực của nam tử thành niên. Nhưng tay không ra trận thật sự quá ghê tởm, họ Trương này có khác gì bị bệnh hoa liễu. Thôi oanh oanh, ngươi có muốn đánh nhau với kẻ phụ lòng này thì mau ra đây đi. Nàng vừa dứt lời, tranh cuộn từ phía sau lưng đột nhiên nhảy ra. Hai người váy đỏ và váy trắng cùng nhau ra ngoài, trong nháy mắt, thư phòng vốn nhỏ bé hiện giờ đã thành chen chúc. Sắc mặt của Thôi oanh oanh khó coi, hung hăng mà dùng ánh mắt để xẻo Trương Sinh vài cái, rốt cuộc vẫn ngại hắn là viên chức. Không dám động thủ. Hồng Nương sợ bị thiên đạo trừng phạt, cũng không dám động thủ, chỉ là oán hận mà mở miệng. Một bộ xương khinh bạc, mặt là tướng ăn mày, cưới tỷ tỷ của ta, được tiền bạc lót đường, quay đầu lại thì lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, tâm địa đen tối. Rõ ràng là hai người các ngươi là ác quỷ họa yêu, trước kia đã lừa hôn ta. Lại còn trả đũa, đồ đĩ không biết xấu hổ, hại phụ thân ta. Là mẫu thân ta bị thương, còn để lại nghiệt trùng tai họa Trương gia. Trương Sinh tức tối, lại bởi vì đã từng hỏi phổ cứu hòa thượng, biết rằng viên chức đều được lực xã tắc che chở, yêu quỷ không động vào được, dứt khoát chỉ tay vào Hồng Nương mà chửi ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi oanh oanh đã sớm đoán được Trương Sinh vô sỉ, lại không biết hắn vô sỉ tới mức này. Phụ thân ngươi thích ăn mỡ lợn, thích ăn mặn, lại thích rượu như mạng. Mỡ lẫn rượu đều kẹt trong kinh mạch, nhiễm vào lục phủ ngũ tạng, sớm đã có dấu hiệu trúng phong, bỗng nhiên đột tử mà chết, sao lại không biết xấu hổ mà đổ tội cho người khác. Mẫu thân người kiếp này tuổi thọ chỉ có 54 tuổi, sổ sinh tử không thể nào sửa chữa, ta đã dùng mấy chục năm đạo hạnh để đổi lấy, hắc bạch vô thường mới đồng ý đền mạng bằng xương đùi, nếu không nhờ có ta, bà ta đã sớm chết rồi. Lý Cần dù bận rộn vẫn ung dung ngồi sau bàn, đánh bóng vỏ đao thần thuật, nhìn Thôi oanh oanh và Hồng Nương cùng nhau mắng mỏ Trương Sinh, bỗng nhiên nhìn Thôi oanh oanh, chậm rãi đặt câu hỏi. Trương Sinh này hoàn toàn kém cỏi như thế, theo như ta quan sát, tỷ tỷ không phải người vụng về, sao sẽ đồng ý hắn cầu thú? Thôi oanh oanh cứng người lại, không tiếp tục cãi cọ với Trương Sinh nữa, rốt cuộc vẫn trả lời. Ta cùng Hồng Nương đều là nhờ có họa sư nghèo vẽ mà thành từ mấy trăm năm trước. Của họa sư đã gọt rũa tinh phách, rót vào linh quang cho chúng ta. Ta cùng với Hồng Nương đều nợ hắn, thế nào cũng phải trả ơn mới có thể tu luyện thành tiên. Trương Sinh là họa sư nghèo chuyển thế, Hồng Nương không tình nguyện mà gật đầu theo, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu không phải hắn là họa sư nghèo kia chuyển thế, lúc hắn bán ta lấy tiền, ta đã thuê người đánh gãy chân hắn rồi. Các người ăn người còn muốn thành tiên ư, không sợ có tâm ma hay sao? Lý Cẩn ngừng tay đang lau thần thuật đao, cách Trương.